mảnh đất này là nương phát hiện. Nói là nơi thích hợp nhất để trồng dưa hấu. Về sau dưa hấu nhà chúng ta đều trồng ở đây. Hơn nữa ánh mắt của nương rất tốt. Mảnh đất này trồng ra dưa hấu vừa đỏ lại vừa ngọt. Người trên chợ cũng thích mua dưa hấu của nhà chúng ta. Nương thật lợi hại. An Nhược Hảo cảm thán nói. Lăng Canh Tân đưa tay thêm gia vị cho cá nướng trên nhánh cây. Nhất thời phát ra mùi thơm. Khiến cho nước miếng An Nhược Hảo chảy ròng ròng. Lăng Canh Tân tiếp tục nói nương quả thật lợi hại. Nương hiểu được rất nhiều, thật ra thì phụ thân cũng rất lợi hại. Chờ người đánh giặc xong trở về muội sẽ biết. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, khi nào trận chiến mới có thể kết thúc đây? Không biết. Kể từ khi cây cầu lơ, Quy, Dơ, thông với trấn trên bị lũ làm sói lở. Trong thôn chúng ta không có ai đi qua trấn trên. Chờ thêm mấy ngày nữa cầu sửa xong rồi chúng ta đi hỏi thăm một chút là được. Muội cũng đi. An Nhược Hảo nắm lấy cánh tay của hắn, khẩn cầu. Được, muội cũng nên đi trấn trên để mở mang kiến thức. Lăng Canh Tân đưa cá nướng chín cho nàng. An Nhược Hảo nhìn cá nướng thành màu vàng nhạt, tỏa sáng rực rỡ. Mùi thơm của bạc hà cùng gừng lan ra. Còn có mùi thơm của những thứ khác. Nói không nên lời. Nhưng mà nàng chỉ nhìn đã muốn ăn. Thấy trên tay Lăng Canh Tân còn nhiều cá. Cũng không sợ không đủ. Bụng liền thoải mái ăn. Nguyên thuyết bất thanh đạo bất minh nói không ra tiếng. Nhìn không thấy đường. Đừng ăn nhanh như vậy, cẩn thận xương cá, không ai dành ăn với muội. Lăng Canh Tân lại đưa nàng thêm một sâu, thuận tay đưa cơm nắm còn ấm cho nàng, ăn cả cơm. U, V, G, W, W, H, M. An Nhược Hảo nhận lấy cơm nắm, nàng đã sớm bị mỹ vị này chặn cho nói không nên lời rồi. Lăng Canh Tân nhìn tướng ăn này của nàng cười cười, bản thân vừa ăn vừa nướng số cá còn dư lại. Ăn xong rồi, sắc trời cũng đã tối, muội lơ quy, dơ, lên võng ngủ đi. Lăng Canh Tân thu dọn đống lửa đẩy nàng vào lều tranh. Nhị ca không ngủ. Nhị ca muốn làm mấy cái bẫy bên cạnh ruộng dưa tránh khỏi lúc nửa đêm có lợn rừng tới đây quấy nhiễu. Muội muốn đi cùng nhị ca. An Nhược Hảo nghe hắn nói tới bẫy, nhất thời ánh mắt tỏa sáng. Bướng bỉnh. Lăng Canh Tân gõ gõ lên đầu nàng. Cũng không cự tuyệt. Trái lại đi vào trong rừng bên cạnh. Dùng dao chém một đống dây mây. Dùng rơm dạ bện lại. An Nhược Hảo nhìn hắn đào nhiều hố dọc theo ruộng dưa, lại trùm dây mây lên, mới tính là kết thúc. Chờ hắn chuẩn bị xong, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Tiếu Nhăn, nhanh đi ngủ đi. Được. Lúc này An Nhược Hảo quả thực không chịu đựng được nữa, liền đi vào lán cỏ. Nàng đi một đoạn, lại phát hiện Lăng Canh Tân không đi theo. Lớn tiếng quát lên. Nhị ca. Sao vậy? Nhị ca, huyên đang ở đâu? An Nhược Hảo lơ quy, dơ, nghe chuyện trong núi có chút sợ hãi. Nhị ca ở bên bờ sông, vừa rồi dính bùn, phải tắm một cái. Lăng Canh Tân nghe thấy trong giọng nói của nàng có chút run rẩy, sợ. An Nhược Hảo không dám đứng một mình ở chỗ này, vội vàng theo tiếng nói, nhìn hắn đang đứng trong nước. Hú đột nhiên truyền đến tiếng sói hoang, An Nhược Hảo bị sợ đến mức nhào vào trong ngực hắn. Là nhị ca không tốt, hù dọa muội rồi. Lăng Canh Tân vuốt vai nàng, an ủi. Đây là sói hoang. Không sợ. Sói không tới đây được, địa bàn của nó ở trên đỉnh núi kia, sẽ không vượt ranh giới, không sợ. An Nhược Hảo nghe hắn nói lơ quy, dơ như vậy, mới thoáng yên tâm, từ trong ngực hắn chui ra ngoài. Bởi vì dính nước, lồng ngực cường trắng của Lăng Canh Tân nhuốm màu trắng bạc dưới ánh trăng. Nàng nhìn lên, đường cong gương mặt kiên cường. Vào giờ phút này có vẻ tuấn tú không thôi. Mà trong con mắt màu đen kia đều là sủng ái. Tiếu Nhan, sao nhìn nhị ca như vậy trong đêm tối? Lăng Canh Tân hơi ửng đỏ mặt. Dáng dấp nhị ca rất anh tuấn. Tiếu Nhan cũng rất xinh đẹp, là cô nương xinh đẹp nhất trong thôn. Ngay sau đó Lăng Canh Tân lại lập tức hủy bỏ nói không đúng, Tiếu Nhan là cô nương đẹp nhất của trấn Cổ Nhạc. Nhị ca, chúng ta đừng ở đây khen tới khen lui, đi ngủ thôi, ngày mai nhị ca còn phải bệnh người cỏ đấy. Được, Lăng Canh Tân đáp lời, ôm nàng đi về phía lán cỏ. An Nhược Hảo cũng mặc cho lơ quy dơ. Hắn ôm chờ vào lán cỏ. Nàng mới phát hiện bên trong chỉ có một chiếc võng nhị ca. Muội ngủ đâu? Ngủ ở đây. Lăng Canh Tân đặt nàng lên võng. Vậy còn nhị ca? Nương tử cười. An ra. Chương 5. Dưa hấu hay. Nhị ca cũng ngủ này. Lăng Canh Tân nói xong đã nằm bên cạnh nàng, nghiêng cho võng không ngừng lay động, dọa An Nhược Hảo giật mình. Bình thường ở nhà, mặc dù hắn không kiêng dè, nhưng bọn họ vẫn chưa ngủ chung giường. Nàng biết hắn không dành chuyện nam nữ. Đoán chừng cũng không biết kiêng dè mấy thứ này. Nhưng dù sao trong lòng nàng cũng có vướng mắc. Sao vậy? Lăng Canh Tân thấy nàng không nói lời nào, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. An Nhược Hảo nhìn một vòng chung quanh. Ở đây cũng không có nơi khác để ngủ. Trước đành chấp nhận. Chờ đến khi về lơ quy dơ. Nhà nàng sẽ từ từ dạy bảo hắn ngủ đi. An Nhược Hảo xoay người, đưa lưng về phía hắn rồi nhắm mắt lại. Lăng Canh Tân sợ nàng té xuống, vội vươn tay nắm lấy eo nàng. Thân thể An Nhược Hảo cương cứng một chút, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục ngủ. Lăng Canh Tân ngửi mùi thiếu nữ thơm ngát trên người nàng, còn mang theo chút mùi thơm của cá nướng. Cảm giác mềm mại trên tay. Hắn chỉ cảm thấy ở trong lòng hắn nàng dịu dàng tựa như nước. Nhưng cảm giác này khiến cho chỗ nào đó trên người hắn bắt đầu trướng lên. Trên người cũng dần dần nóng lên. Lúc này An Nhược Hảo đã rất mệt mỏi, không quan tâm đã ngủ. Lăng Canh Tân cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Chỉ cảm thấy không chịu nổi. Từ trên võng đứng dậy. Nhìn ánh trăng phía ngoài. Lại nhìn gò má xinh đẹp của nàng. Đi tới bờ sông. Chỉ có thể dội nước lạnh lên khắp người. An Nhược Hảo ngủ ngon. Bên hông không bị trói buộc. Xoay người liền rơi xuống võng. Nàng nhất thời tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nàng nhìn căn lều này. Lại không thấy Lăng Canh Tân. Nhưng mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước ngoài bờ sông. Vội đi ra ngoài. Nhị ca, huynh làm sao vậy? An Nhược Hảo bị gió đêm thổi lạnh. Nhưng Lăng Canh Tân vẫn dội nước lạnh lên người. Trên người nhị ca quá nóng. Đi em đan ly cô ai đôn dội chút nước liền không nóng rồi. Lúc này Lăng Canh Tân cảm thấy tốt hơn nhiều, cười nhìn nàng. Giờ hơn nửa đêm coi chừng bị cảm lạnh. An Nhược Hảo mò mẫm đạp vào trong nước. Không ngờ tảng đá dưới chân rất trơn. Sau một khắc nàng liền ngã trong nước. Văng lên một mảng bọt nước lớn. Tiếu Nhan, Lăng Canh Tân bị nàng dọa nhảy dựng lên. vội vàng lội từ bên kia qua. Mò được nàng từ dưới nước. Tiếu nhăn. Muội không sao. An Nhược Hảo nói đến đây, liền hắt hơi liên tiếp mấy cái. Sắc mặt Lăng Canh Tân lạnh lẽo, còn nói không có việc gì, không nằm yên ở trên giường chạy đến đây được đấy. Nhị ca, huynh giữ tợn với muội. Lần đầu tiên An Nhược Hảo thấy hắn tức giận, bản thân cũng cảm thấy rất uất ức, mím môi muốn khóc. Lăng Canh Tân thấy vậy, biết mình nóng quá, Tiếu Nhan đừng khóc. Là nhị ca không tốt. Là nhị ca không tốt. Nhị ca không nên hung dữ với muội. Hắt xì An Nhược Hảo lại phối hợp hắt hơi mấy cái. Lăng Canh Tân thở dài, ôm nàng trở lại lán cỏ, nhóm lên đống lửa ở bên ngoài cởi quần áo. Hả An Nhược Hảo lơ. Quy. Dơ. Nắm chặt xiêm áo vải thô trên người. Đang giữa ngày hè, nàng chỉ mặc một cái. Nếu cởi ra, chẳng phải muốn nàng trần truồng trước mặt hắn sao? Mặc quần áo ướt sẽ cảm lạnh, cởi nhanh. Nhưng muội chỉ mặc một cái. Ở đây không có người ngoài. An Nhược Hảo hơi im lặng, đoán chừng nàng nói không muốn cho hắn nhìn. Hắn cũng tạm thời không hiểu, chỉ có thể thay đổi lý do, cởi quần áo cũng sẽ lạnh, sẽ bị cảm lạnh. Lăng Canh Tân nghe xong quay lại lều cỏ lấy áo dài của hắn ra thay cái này. An Nhược Hảo đánh giá chiếc áo này một chút. Áo của hắn trái lại đủ dài. Liền quay lưng đi thay quần áo. Đưa quần áo ướt sũng cho hắn. Lăng Canh Tân sấy đã lâu. Quần áo mới khô một nửa. Mà An Nhược Hảo đã ngắp liên tục, quần áo cứ sấy khô ở đây. Chúng ta đi ngủ. Lăng Canh Tân không để cho nàng nói chuyện, liền ôm lấy nàng lần nữa trở lại trên võng. Mặc dù áo của hắn lơ. Quy. Dơ. Đủ dài. Nhưng cũng chỉ dài đến phía trên đùi An Nhược Hảo. Cặp đùi trắng sáng khiến cho chỗ nào đó của hắn lại trứng lên. Trên người An Nhược Hảo rất lạnh, nhiệt độ nóng một chút trên người Lăng Canh Tân vừa đúng, nàng lại dán chặt lên. Nàng cảm thấy tựa lưng vào hắn còn chưa đủ, liền xoay người lại đối mặt với hắn, ôm chặt lấy eo hắn. Lăng Canh Tân chỉ cảm thấy nơi nào đó nhất thời cứng rắn, chống đỡ giữa bắp đùi mềm mại của nàng. Nhị ca, trong nháy mắt An Nhược Hảo liền cảm thấy lửa nóng cỏ giữa hai chân. Mặc dù cách quần của hắn, nhưng vẫn cảm thấy rõ ràng. Đúng là nàng không mặc quần, cảm giác khác thường này khiến cho nàng nhất thời đỏ mặt. Tiếu Nhan, nhị ca không biết làm sao vậy, phía dưới căng cứng. Lăng Canh Tân phiền não nói. Trong nháy mắt An Nhược Hảo không nói gì, nàng nên giải thích như thế nào, cảm giác này rõ ràng đúng là. Nàng đành rụt lưng lại, nhưng Lăng Canh Tân sợ nàng té xuống, vội vàng ôm nàng chặt chút. Cái ôm vội này. Nhất thời lửa nóng kia chen vào giữa hai chân nàng. An Nhược Hảo a một tiếng. Lăng Canh Tân cũng a một tiếng. Nhị ca, An Nhược Hảo kêu hắn. Nhưng mà rốt cuộc nên nói như thế nào đây? Tiếu Nhan, đừng động, cứ như vậy. Như vậy huynh liền không khó chịu. Lăng Canh Tân cố định cái hông của nàng, lửa nóng cứng rắn này cọ sát mấy cái giữa hai chân nàng. Nhị ca, An Nhược Hảo biết đây là cái gì? Đi em đan ly cô ai đôn mặt đỏ tới mang tai. Lui về phía sau tránh né một chút. Tiếu Nhan, đừng động được không? Nếu không nhị ca rất khó chịu. Trong lời nói của Lăng Canh Tân mang theo khẩn cầu. An Nhược Hảo không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Đến gần hắn. Kẹp lửa nóng của hắn. trái lại hắn thoải mái. Nhưng nàng cảm thấy phía dưới của mình có xu thế ẩm ướt. Nàng có phản ứng. Thật mắc cỡ. Chỉ có thể nhắm mắt giả bộ ngủ. Tiếu Nhăn. Ngủ rồi Lăng Canh Tân gọi nàng. Thoải mái ra vào vài cái giữa đùi nàng. Mặc dù cách quần. Nhưng cảm giác khó chịu này từ từ bớt đi rồi. Tiếp theo tiến vào giấc mộng đẹp. Trong đầu An Nhược Hảo lại nghĩ tới. Phải nhanh chóng tìm chị dâu cho hắn. Cho dù là huyên muội. Nhưng tiếp tục như vậy. Khó tránh khỏi sẽ lao súng cướp cò. Nàng nhớ tới loạn luôn thì trong lòng liền sợ hãi. Đợi đến lúc An Nhược Hảo tỉnh dậy. Mặt trời đã chiếu vào rồi. Nàng khẽ ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Lăng Canh Tân nhị ca. Tiếu Nhăn, rốt cuộc muội đã tỉnh. Không phải nhị ca muốn bệnh người rơm sao, sao vẫn nằm. Muội kẹp chặt quá, nhị ca sợ làm muội tỉnh. Trong đầu An Nhược Hảo âm một tiếng cúi đầu nhìn, nhìn thấy hai chân mình đang kẹp của hắn. Mà chẳng biết lơ. Quy. Dơ. Từ lúc nào áo trên người nàng đã rơi mất phân nửa xuống đất. Nàng gần như trần nửa thân nằm trong ngực hắn. Tiếu Nhăn, muội trưởng thành, vương bà tử nói như vậy là sắp có thể lập gia đình rồi. Lăng Canh Tân nhìn chằm chằm vào đâu đó trên người nàng, khóe miệng mang theo ý cười. Muội không muốn lập gia đình. An Nhược Hảo phản xạ có điều kiện giống như định chối bỏ. Còn vương bà tử nói chuyện hoang đường gì đâu. An Nhược Hảo không thấy ánh mắt u tối của Lăng Canh Tân. Nàng buông chân ra. Cầm áo che lên người. Nàng liếc thấy rõ ràng trên quần hắn có dấu vết. Không biết là do nàng hay do hắn, chuyện này thật quá hoang đường rồi. Nàng vội chạy trốn ra khỏi lán cỏ, quần áo đã hong khô ở chỗ đó, cầm lấy quần áo của mình mặc lên. Tiếu Nhăn, mặc ngược quần áo rồi. Lăng Canh Tân đi theo sau nàng, nhìn thấy tay chân nàng luống cuống, liền đưa tay hỗ trợ. Huyên đừng đụng vào muội, lúc này thần kinh An Nhược Hảo quá nhạy cảm quát. Tiếu Nhăn, sao vậy? Lăng Canh Tân hơi bị đau thương, không biết mình chọc giận nàng lúc nào rồi. Muội không thoải mái, muội ra suối rửa mặt. An Nhược Hảo không biết nên đối mặt với hắn ra sao. Nàng biết lơ. Quy. Dơ. Là không biết không có tội. Nhưng trong lòng nàng khó mà tiếp nhận. Nàng không biết nơi đây là thời không nào. Nàng cũng không biết vận mệnh của mình sẽ như thế nào. Nhưng trước mắt, muốn nàng lập gia đình. Sao có thể? Lăng Canh Tân nhìn nàng đi xa. Lấy cơm nắm cùng cá nướng đã chuẩn bị xong ngày hôm qua. Dùng lá chuối bao lại nướng chín đặt trên đá. Mình thì thu gom rơm giả chuẩn bị bệnh người rơm. An Nhược Hảo ở bên dòng suối đợi thật lâu mới trở về. Lăng Canh Tân đã không còn ở đây. Dưới ánh mặt trời sáng sớm nắm cơm khẽ bốc hơi nóng. Mùi thơm cá nướng truyền đến khiến bụng nàng kêu ọc ọc. Nàng với tay từ từ gặm, nhìn tình hình này, Lăng Canh Tân còn chưa ăn. Nàng nhớ tới ánh mắt khổ sở đau thương của hắn. Hắn không hiểu. Nàng quả thật không nên trách hắn. Ai bảo lúc nhỏ hắn mất nương. Phụ thân lại đi đánh giặc nơi biên cương. Nói cho cùng hắn lưu lại thôn trang nhỏ này cũng là vì nàng. Làm một ca ca, hắn đã hoàn thành trách nhiệm. Nàng còn có thể yêu cầu hắn cái gì đây? Hơn nữa, những chuyện này, về sau nàng có thể từ từ dạy hắn. Tiếu Nhăn. Lăng Canh Tân ôm một đống rơm giả đến. Để rơm dưới đất. Móc từ trong lồng ngực ra hai quả đào. Đây là quả phế vừa chín. Ăn đi. Đây không phải là quả đào sao? An Nhược Hảo kinh ngạc nhận lấy. Quả đào. Hình như đây là cách gọi của người phú quý. Trong thôn chúng ta gọi nó là quả phế. Lăng Canh Tân Lơ Quy Dơ giải thích. A An Nhược Hảo không biết thì ra quả đào còn có thể gọi là quả phế. Nàng gặm một miếng. Vừa chua vừa ngọt. Nhưng mà ăn thật ngon. Ăn ngon không? Lăng Canh Tân nhìn nàng khóe miệng mỉm cười biết nàng hài lòng. Nhưng buổi sáng không hiểu vì sao nàng tức giận khiến trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Huynh cũng ăn. An Nhược Hảo trả lại một quả đào khác cho hắn. Ta không ăn, muội ăn đi, ta phải bện người rơm. Ý hắn muốn, nếu nàng thích thì tất cả đều cho nàng ăn, nàng vui mừng là tốt rồi. An Nhược Hảo nhìn hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn tấm lưng kia có chút đau lòng lại có chút tự trách. Sáng nay đúng là nàng nóng quá. Nàng nhớ tới hắn còn chưa ăn điểm tâm. Liền ngồi bên cạnh hắn. Vừa nhìn hắn bắt đầu bện người rơm. Vừa cầm cơm nắm đút tới miệng hắn nhị ca. Ăn. Lăng Canh Tân hơi do dự. Ánh mắt lấp lánh của nàng khiến cho hắn thấy hoảng hồn. Trên mặt mũi có hoa sao? An Nhược Hảo sờ mặt một cái cười nói. Không có, không có. Lăng Canh Tân Lơ Quy Dơ nhìn nàng cười trong lòng bắt đầu nhộn nhạo, lại chột dạ cúi đầu. Nhị ca, nếu không ăn cơm nắm này sẽ nguội. Lăng Canh Tân ngẩng đầu lên nhìn cơm nắm đưa tới khóe miệng, không làm gì khác hơn là cắn một miếng. Nương tử cười. An gia chương 6 sửa cầu ăn cá. An Nhược Hảo cứ ép hắn ăn điểm tâm, tuy nhiên hai người đều có suy nghĩ riêng. Sau một canh giờ, Lăng Canh Tân làm xong hai người rơm, đặt ở góc ruộng dưa. Thuận tiện cột mấy cây roi bằng trúc vào tay người rơm. Nhìn giống như một người đang đuổi súc vật. Nhị ca, huynh làm tốt thật. An Nhược Hảo lơ. Quy. Rơm. Nhìn người rơm. Lại cúi đầu nhìn dưa hấu đã ra hoa lúc sáng sớm. Hoa màu vàng tuy nhỏ. Nhưng tràn đầy sức sống. Tiếu Nhan thích hoa sao? Thích. An Nhược Hảo đưa tay gõ gõ nhẹ lên bông hoa nhỏ màu vàng. Lăng Canh Tân hỏi xong liền đi vào trong cánh rừng. An Nhược Hảo nghĩ hắn lại đi lấy rơm giả. Vẫn ngồi chồm hổm xem dưa hấu. Nhìn hoa dưa hấu. Tiếu Nhan cho. Lăng Canh Tân đột nhiên trở lại. Đứng bên cạnh nàng. Đưa cho nàng một vòng hoa. An Nhược Hảo ngẩng đầu nhìn vòng hoa nhiều màu sắc khác nhau. Trong lòng xúc động không thôi. Ngày hôm qua lúc lên núi nàng đã nhìn thấy hoa này. Cách đây không xa. Nàng chỉ nói thích. Hắn liền chạy tới núi bên kia hái hoa làm thành vòng hoa cho nàng không thích. Lăng Canh Tân thấy nàng không lên tiếng sau một lúc lâu. Cũng không đón lấy. Trong lòng lại bắt đầu bồn chồn thích. Trong mắt An Nhược Hảo hơi nóng, nhận lấy vòng hoa đội lên đầu. Sao khóc đi em đan ly cô ai đun? Lăng Canh Tân đưa ngón tay thô ráp lướt qua gương mặt nàng. Nhị ca, xin lỗi. Tiếu Nhan. Sáng nay muội không nên hung hăng với huynh. An Nhược Hảo ôm cổ của hắn chống cằm vào trong hõm vai hắn. Không có việc gì, chắc là nhị ca không tốt, chọc Tiếu Nhan tức giận. Lăng Canh Tân khẽ vuốt ve lưng của nàng, lại nhận hết lỗi sai về mình. Về sau muội sẽ không bao giờ giữ tợn với huynh. Nha đầu ngốc, mất hứng cứ việc phát giận với nhị ca là được, nhị ca không ngại. Lăng Canh Tân kéo đầu nhỏ của nàng từ trong ngực ra, yên lặng nhìn nàng. Nhị ca rất tốt với muội. Hai người cứ ôm nhau ngồi chồm hổm trên mặt đất hồi lâu. Cuối cùng Chân An Nhược Hảo đã tê dần nghiêng sang bên cạnh một cái rồi đứng lên. Nhị ca cõng muội. Lăng Canh Tân không nhiều lời đặt nàng lên lưng, cõng nàng xuống núi. Nhị ca, khi nào thì tới Thu Dư Hấu? Nhìn tình hình này, chưa tới Lơ Quy, dơ 8-9 ngày là được. Đến lúc đó, cầu chắc cũng sửa xong, đến khi đó nhị ca dẫn muội đi bán dư hấu. Được. Nhị ca mua thức ăn ngon cho muội. Được. Lăng Canh Tân trầm mặc một lúc, còn phải mua thêm khóa sắt. Tại sao? Lần sau nhị ca đến xem dư, một mình muội ở nhà khóa sắt, cũng không sợ người ta tới cậy cửa. Như vậy muội không cần tới ruộng dưa rồi. Nhị ca, muội thích nơi này. Nhưng buổi sáng muội tức giận, muội nhất định là không thích nơi này. Giọng nói của Lăng Canh Tân chân thật đáng tin. An Nhược Hảo cũng không tiện giải thích, không thể làm gì hơn là trầm mặc. Lần này bọn họ từ sau nhà tiến Lơ Quy Dơ vào sân. An Nhược Hảo phát hiện trong sân trồng rất nhiều cà cùng dưa chuột. Nhị ca, rau trồng sau nhà đã già, sao không lấy xào ăn? Nhị ca trồng quá nhiều rau, quên mất rau sau nhà rồi. Lăng Canh Tân đặt nàng xuống, vào nhà lấy rổ bắt đầu hái cà cùng dưa chuột. Muốn ăn thịt bằm cà, muốn ăn dưa chuột ngâm tương. An Nhược Hảo nói lẩm bẩm. Thịt bằm cà là cái gì? Lăng Canh Tân ngẩng đầu nhìn nàng. Chính là cà xào thịt. À, vậy nhị ca băm thịt heo rừng cho muội xào cà. Còn dưa chuột ngâm tương là dưa chuột ngâm nước tương đậu. An Nhược Hảo nghĩ dưa chuột ngâm tương đậu cũng không tệ. Ở đây gia vị khan hiếm, có tương đậu cũng tốt. Liền gật gật đầu. Ừ, đợi ngày mai nhị ca đến nhà Viên đại nương mua chút tương đậu cho muội muối dưa chuột ăn. Lăng Canh Tân hái đủ cà liền vào phòng. An Nhược Hảo tìm hai trái dưa chuột còn non. Đi em đan ly cô ai đun cầm dao thái thành lát. Lại rắc chút muối. Trộn lên. Không có dưa chuột ngâm tương. Làm dưa chuột muối cũng được. Tiếu Nhan biết làm món ăn. Lăng Canh Tân băm thịt heo liếc nàng một cái. Chuyện này không phải rất đơn giản. Huynh đừng coi thường muội. An Nhược Hảo nhét một lát dưa chuột vào miệng hắn. Tức giận nói. Thịt heo như này đã được chưa? Được rồi. An Nhược Hảo nhớ ở sau nhà nhìn thấy cây ớt. Nhảy ra ngoài hái hai trái. Rửa qua để cho hắn băm vào trong thịt. Tiếu Nhan, nhị ca nhớ trước kia muội không ăn được ớt cay. Đây là thất tỷ muội cay nhất đó. Muội không sợ. Cà xào thịt bằm vốn nên dùng nước tương. Nhưng trong nhà không có nước tương. Vì món ăn ngon, muội chỉ có thể cho ớt. Nước tương là cái gì? Lăng Canh Tân nhíu mày. Chính là tương đậu và dầu đó. An Nhược Hảo Lơ Quy Dơ vội cười ha ha lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng Lăng Canh Tân lại ghi ở trong lòng. Tiếu Nhan muốn ăn tương đậu xào dầu. Xem ra năm nay nên trồng nhiều đậu nành làm tương đậu. An Nhược Hảo ăn món cà xào thịt bằm không giống trước. Thất tỷ muội này đúng là đủ cay. Cay đến mức nàng chảy nước mắt ròng ròng. Cay như vậy đừng ăn nữa. Lăng Canh Tân nhìn nàng chảy nước mắt. Mặc dù biết nàng muốn cay, nhưng hắn vẫn đau lòng không có việc gì. Ăn cay mới ngon. An Nhược Hảo nói xong lại gắp một đũa lớn. Nhị ca đột nhiên ngoài cửa có người kêu. Lăng Canh Tân vội vàng đi ra ngoài thím tàu, có chuyện gì? An Nhược Hảo nghe tiếng cũng đi ra cửa. Thấy một nữ nhân béo mập đang đứng dưới thềm đá. Nhìn cả trong rổ mắt sáng lên là một nữ nhân ham món lợi nhỏ. Ngày mai mọi người cùng nhau sửa cầu, giờ mẹo khởi công, lão bá Thẩm gia nói giờ này tốt. Được, ôi chao, cả nhà ngươi thật lơ quy, dơ tốt, nhà ta cằn cỗi giống như chiếc đũa. Thím Tào cầm lấy rổ cài nhìn một chút, đây là chỗ cà Lăng Canh Tân còn để lại. Thím thích thì cầm đi. Nhị ca thật hào phóng, vậy ta cũng không khách khí. Thím Tào được hắn cho phép, vén vạt áo lấy chỗ cà còn dư túm lại. Nàng nhìn thấy An Nhược Hảo đứng đằng sau Lăng Canh Tân dáng dấp A Sửu ngày càng xinh đẹp nha. Ta nghe nói dường như A Sửu không ngốc nữa. Dạ, A Sửu không ngốc rồi, bây giờ muội ấy gọi là Tiếu Nhan, về sau thím gọi muội ấy là Tiếu Nhan đi. Lăng Canh Tân cười nhắc nhở. Tiếu Nhan, tên này không tệ. Tiếu Nhan rảnh rỗi tới nhà ta chơi, nhà ta có nhiều bã rượu trộn cơm ăn khá ngon. Được. An Nhược Hảo nhìn nàng ta cười cười, cũng đành phải cười đáp ứng. Thím Tào ôm một đống cà lớn vừa đi vừa quay đầu lại nhớ tới đúng giờ. Biết rồi. Lăng Canh Tân lên tiếng. Thím ấy cũng biết ham món lợi nhỏ, lấy lòng người liền ôm một đống cà lớn của chúng ta. An Nhược Hảo không phải là người hẹp hòi. Nhưng nàng thấy thím Tào nhìn cà liền sáng mắt. Nhìn cũng biết là người ham món lợi nhỏ. Lăng Canh Tân đẩy nàng vào lơ. Quy. Dơ. Trong nhà ha ha. Dù sao nhiều cà như vậy chúng ta cũng không ăn hết. Nhưng thân thể chú Tào không tốt, không trồng được bao nhiêu đồ ăn, chúng ta giúp đỡ một chút cũng là việc nên làm. An Nhược Hảo không biết thì ra còn có việc này, hơi xấu hổ thím ấy còn để cho chúng ta ăn bã rượu trộn cơm. Thím Tào ủ rượu là ngon nhất. Thím ấy phải dựa vào bán rượu để kiếm chút bạc. Bã rượu nhà thím ngược lại ăn không hết. Nêu Tiếu Nhan muốn ăn, nhị ca có thể đi lấy một ít. Muội không thích ăn bã rượu trộn cơm, muốn ăn cá ướp bã rượu. An Nhược Hảo nhớ khi còn bé bà ngoại làm cho nàng ăn, rất thơm. Nhưng từ khi bà ngoại qua đời nàng chưa được ăn lại. Được, ngày mai nhị ca đi lấy ít bã rượu. Vừa đúng ngày mai đi sửa cầu, thuận tiện bắt mấy con cá cho muội ướp. Qua 5-6 ngày ngấm vào là có thể ăn. U, V, G, W, W, H, M. An Nhược Hảo nhớ tới vì cá ướp bã rượu, bao tử mở rộng ra, lại ăn thêm chén cơm với cà xào thịt băm. Sáng sớm hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Lăng Canh Tân đã thức dậy. Một mình An Nhược Hảo ngủ không được nên thức dậy theo. Lăng Canh Tân định để nàng đợi trong nhà, nhưng An Nhược Hảo nhất định muốn đi cũng đành phải đồng ý. Hắn dùng cơm thừa ngày hôm qua nắm thành lơ. Quy. Dơ. Mấy nắm cơm. Lấy thịt muối lưu lại từ lễ mừng năm mới. Để trong nồi chưng cách thủy lần nữa. Lại luộc 5 cái trứng gà. Tất cả để trong giỏ giao cho An Nhược Hảo xách rồi đi ra cửa. Cây cầu bị lũ cuốn đi là lối đi liên hệ duy nhất giữa thôn Thuấn Thủy và Trần Gia Bình cùng trấn Cổ Nhạc. Cho nên hôm nay thanh niên Trần Gia Bình cũng đến. Người hai thôn tập hợp chung một chỗ có vẻ náo nhiệt khác thường. An Nhược Hảo nhìn bờ sông bày một hàng nến dài. Còn có hai lưu hương. Lão bá Thẩm ra mặc áo đạo sĩ nói lẩm bẩm bên bờ sông. Lăng Canh Tân nói với nàng đây là đang thỉnh thần. Một lát sau, Lăng Canh Tân kêu nàng lấy trứng gà ra. Sau đó mọi người cũng lấy trứng từ trong ngực hoặc rổ ra. Theo lệnh Thẩm lão bá ném toàn bộ vào trong sông. An Nhược Hảo còn tưởng trứng gà này là cơm trưa nhị ca nấu. Không ngờ cho Hà bá ăn. Âm thầm buồn bực. May mà Thẩm đạo sư chưa nói muốn tìm mấy đồng nam đồng nữ ném xuống. Nếu không đi đâu tìm Tây Môn báo đây. Tây Môn báo là một nhà chính trị nổi tiếng của nước Ngụy thời Ngụy Văn Hầu thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Khi ông được cử đến Nghiệp Địa làm huyện lệnh, ông đã xóa bỏ hủ tục ném đồng nữ xuống sông Hoàng Hà làm vợ cho thủy thần để tránh lũ lụt. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi khởi công. Trầm lão bá cởi áo khoác, xoa chút mồ hôi trên mặt rồi cười nói. Mặc dù sáng ngày hè mát mẻ, nhưng mặc áo bào đạo sĩ dày như vậy vẫn rất nóng. Tiếu Nhan ăn cơm thôi. Cơm lơ quy, dơ, nước xong muội và các bà cô cùng nhau giúp đỡ nhặt rau, nấu cơm. Lăng Canh Tân ra hiệu sau lưng nàng. An Nhược Hảo ăn cơm nắm cùng thịt muối. Thấy dưới bóng cây bên kia, quả nhiên có mấy nữ nhân đang ngồi cạnh nồi lớn. Xem ra trưa nay bọn họ muốn ăn cơm tập thể rồi. Lăng Canh Tân nhìn vẻ mặt mê man của nàng, nhớ tới nàng không biết nấu cơm, liền dắt nàng đến trước mặt thím Tào thím. Tiếu Nhan không biết dùng nồi lớn, thím để muội ấy giúp đỡ nhặt rau. Thím Tào dùng tay áo lau mồ hôi biết rồi. Bên kia bắt đầu khởi công, ngươi đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt muội muội của ngươi. Sau khi Lăng Canh Tân cảm ơn, dặn dò An Nhược Hảo đi theo thím Tào liền bị đám nam nhân bên kia kêu đi. Tiếu Nhan thời gian vẫn còn sớm, ngươi ngồi nghỉ một lát trước đi. Thím Tào nói xong lại quay đầu lại bắt đầu xếp mấy tảng đá làm bếp lò. Thím, ta có thể hỗ trợ, thím nói cho ta biết làm như thế nào là được rồi. Cũng được. Thím Tào liền tỉ mỉ nói với nàng. Nơi này phải đắp bao nhiêu bếp lò? Phải nấu bao nhiêu cơm cho bằng này người ăn? Cùng với ai là người phụ trách nhặt rau? Người nào lại đây nấu đồ ăn? An Nhược Hảo nghe nàng ta nói tiện lơ quy, dơ thể nhận biết mấy người một chút. Mặc dù thím Tào là người ham món lợi nhỏ, nhưng xét đến cùng vẫn là người tốt, những nữ nhân khác cũng nhiệt tình. Đợi mọi người đắp xong bếp lò, liền ngồi dưới bóng cây bắt đầu nhặt rau. Đều nói ba người đàn bà thành một cái chợ, mười mấy nữ nhân đây ngồi chung một chỗ, bắt đầu nói chuyện phiếm. Nghe nói Lương gia ở Trần Gia Bình, tiểu nhi tử viên phòng với con dâu nuôi từ bé rồi. Nương tử cười. An gia, chương 7, quyến rũ. Vậy ư, nghe nói cô con dâu nuôi từ bé này mới 13 tuổi. Nhỏ như vậy đã viên phòng. Không biết Lương gia nghĩ thế nào. Một nữ nhân Trần Gia Bình tiếp lời, nghe nói cô con dâu nuôi từ bé này ở sát vách. Vì ngăn ngừa rắc rối nên Lương gia liền viên phòng trước. Ta nói này, mặc dù là con dâu nuôi từ bé có thể tùy lúc vào động phòng, nhưng không nhanh đến mức như vậy. Đúng thế. Chỉ có điều con dâu nuôi từ bé chính là con dâu nuôi từ bé. Ngay cả miếng vải đỏ chưa che lên cũng đã thành nữ nhân có chồng rồi. Nữ nhân ngồi bên An Nhược Hảo lơ quy, dơ đột nhiên đỏ mắt, nước mắt chảy xuống. An Nhược Hảo nhìn, hình như nữ nhân này là nương của Chân Lưu Manh. Mọi người chạm đến chuyện đau lòng của nàng. Xem ra địa vị của con dâu nuôi từ bé trong thôn này rất kém cỏi. Thím đừng khóc. An Nhược Hảo xếp các loại rau về phía mình nhiều một chút. Trên người không có thứ gì có thể lau nước mắt. Chỉ có thể luống cuống tay chân. U, V, G, W, W, H, M. Thím chân lau nước mắt, tiếp tục nhặt rau. Những nữ nhân khác nghe thấy An Nhược Hảo nói. Lại nhìn thím chân. Không thể làm gì khác hơn là đành ngậm miệng đổi đề tài. Nữ nhân chính là nữ nhân, thay đổi đề tài khác cũng sống động lên trong chốc lát. An Nhược Hảo chỉ cười nghe, coi lời các nàng nghe trong tai, nhớ trong lòng. Thỉnh thoảng họ hỏi nàng thì nàng chỉ nói không nhớ, họ cũng không gây chuyện. Xem ra, họ vẫn coi nàng là a sửu. Giờ ngọ ba khắc, Trầm lão bá lại ra bờ sông đọc lời khấn cho Hà bá. Mọi người lại bỏ xuống một chút thức ăn. Sau đó mới đi ăn cơm. Lăng Canh Tân bưng tô đồ ăn. Đi em đan ly cô ai đôn kéo Tiếu Nhan đến gần bóng cây nhất ăn nhanh. Mọi người đều mở rộng bao tử để ăn. Muội ngàn vạn lần đừng để đói bụng. Được. An Nhược Hảo xoa mồ hôi trên trán cho hắn. Bởi vì phơi nắng mặt trời từ sáng tinh mơ. Lồng ngực của hắn cũng bị phơi đỏ. Trên cổ hơi chóc ra. Ăn cơm trước, nhị ca không nóng. Lăng Canh Tân ngăn nàng, chỉ sợ cơm không đủ ăn, nàng đói bụng. An Nhược Hảo nghe hắn nói như vậy, cũng đành ăn cơm trước. Nếu không Lăng Canh Tân ăn cơm cũng không an tâm. Nàng ăn, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời này độc như vậy, mọi người có thể bị cảm nắng không? Đang nói bên kia đột nhiên truyền đến tiếng thét kinh hãi, thái bá té xỉu. Chắc bị cảm nắng, nhanh chóng ấm huyệt nhân trung giữa mũi và miệng, lấy nước xoa trán, nhanh. An Nhược Hảo nhìn một đám lơ. Quy. Dơ. Người đang luống cuống tay chân bên kia. Lo lắng nhìn Lăng Canh Tân nhị ca. Ta không sao, muội đừng lo lắng. Trong nhà có đậu xanh không? Canh đậu xanh không được. Thái bá té xỉu. Mấy thím sẽ chuẩn bị canh giải nóng. Đến lúc đó chúng ta sẽ có một phần. Muội yên tâm đi. An Nhược Hảo nghe vậy, nhìn mọi người luống cuống tay chân định khiêng thái bá về, hơi yên tâm, vùi đầu bới cơm. Ăn xong cơm chưa, bọn họ lại bắt đầu tu sửa cầu. Không bao lâu, có một người từ Trần Gia Bình lấy ít thuốc giải nóng từ chỗ lão một. An Nhược Hảo ngửi mùi thuốc đông y liền khó chịu, nàng trốn trước sang một bên, nhìn người khác nâng chén thuốc lên. À, đột nhiên truyền đến tiếng chén bị rơi vỡ kèm theo là tiếng thét chói tai. An Nhược Hảo vội đứng dậy, thấy tất cả mọi người đang vây quanh bờ sông, nàng cũng chạy tới. Thì ra là nữ nhi nhà Vương bà tử. Không biết vì sao mà Vương Tú Lệ bị bỏng. Vừa lúc này xung quanh bờ sông toàn là đá nên vấp ngã. Vương bà tử nhìn cánh tay của nữ nhi bị tảng đá cắt qua. Chảy rất nhiều máu. Gấp đến độ ồn ào lên, sao chảy nhiều máu vậy? Cánh tay chắc không bị gãy chứ? Không có. Chỉ tạo ra vết sách lớn. Người khác vội nói trấn an. Nhị ca, lần trước A Sửu bị gãy lơ quy, giơ tay, chắc chỗ của ngươi còn dư thuốc, thím Tào nhắc nhở. Đúng rồi. Nhị ca, ngươi sức lớn, nhanh chóng ôm Tú Lệ trở về nhà ngươi đi, bôi thuốc quan trọng hơn. Một người ở bên vội vàng đề nghị. Lăng Canh Tân nghe vậy, vội vàng đồng ý, ôm lấy Vương Tú Lệ rồi đi. An Nhược Hảo thấy vậy, nói với thím Tào cũng đi theo sau. Vương bà tử nhìn thấy có hai người Lăng Canh Tân chăm sóc, ngược lại không đuổi theo. cũng không ai biết nàng ta đang mong đợi đấy. Khuê nữ của mình nếu có thể đi theo nhị ca, vậy nửa đời sau sẽ tốt hơn nữ nhân khác trong thôn nhiều. Bây giờ A Sửu không ngốc, về sau tùy tiện bán đến nhà nào cũng sẽ không thua thiệt Lăng gia. An Nhược Hảo vừa vào cửa đã nhìn thấy Lăng Canh Tân lật tới lật lui không tìm được thuốc nhị ca. Không phải huynh để trong ngăn kéo phía dưới hộp tủ lớn sao? Lăng Canh Tân nghe xong, vỗ vỗ đầu, đúng rồi, nhị ca lại quên rồi. Mọi khi nhị ca nhớ rõ ràng, hôm nay gặp phải Tú Lệ tỷ tỷ gấp đến mức. A Sửu Vương Tú Lệ nằm ở trên giường, mắc cỡ lườm nàng một cái. An Nhược Hảo vốn không cảm thấy gì. Đi em Đan Ly Cô Ai Đôn nghe thấy nàng ta kêu thẹn thùng với phát hiện ra mờ ám. Nhìn gương mặt Vương Tú Lệ phấn hồng, mặt mày chứa xuân tình, trong ánh mắt nhìn Lăng Canh Tân có kèm theo tình ý. Tuyệt đối là coi trọng nhị ca rồi. Như vậy cũng tốt, không phải muốn tìm chị dâu sao? Vương Tú Lệ này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có thân hình, ra thế gì đó không cần nói. Dù sao tiểu gia nhà nghèo cũng là sống. Thừa dịp Lăng Canh Tân đun nước nóng, An Nhược Hảo ngồi bên mép giường, lau vết máu đã khô một nửa trên cánh tay Vương Tú Lệ. Vừa nói Tú Lệ tỉ tỉ, tỉ cảm thấy ca ca muội thế nào? Nhị ca rất tốt. Vương Tú Lệ nhìn bóng lưng tráng kiện của Lăng Canh Tân đang bận rộn bên cạnh bếp. Ha ha, nhị ca ca cùng tình ca ca có gì khác nhau? Có hy vọng. Tuyệt đối có hy vọng. Phương diện này Lăng Canh Tân là một kẻ đần, nàng sẽ giúp một chút, đừng khiến cho chị dâu trốn thoát là được rồi. An Nhược Hảo nghĩ đến đây, vui mừng quá muốn nhảy dựng lên. Tiếu Nhan cười cái gì? Lăng Canh Tân nhìn An Nhược Hảo vừa cười vừa lau cánh tay cho Vương Tú Lệ. Giống như chưa bao giờ từng vui vẻ như vậy. Không có gì trong mắt An Nhược Hảo đảo một vòng. Nhị ca, nước đun xong chưa? Nhị ca lau cho Tú Lệ tỉ tỉ một chút. Nàng tự động lui qua một bên. Vậy sao được, Tiếu Nhan? Nam nữ thủ thủ bất thân, muội lau cho Tú Lệ, ta ra ngoài. Thuốc bột kia rắc lên rồi dùng lơ quy, dơ vải băng lại là được. Lăng Canh Tân nói xong liền lui ra. An Nhược Hảo hoàn toàn choáng váng, hắn biết nam nữ thủ thủ bất thân, vậy sao hắn đối với nàng hoàn? A Sửu Vương Tú Lệ nhìn Lăng Canh Tân đã ra ngoài, trên mặt không khỏi lộ ra thất vọng. Tú Lệ tỉ tỉ, nhị ca của muội là người hiền lành, đây là huyên ấy tôn trọng Tú Lệ tỉ tỉ đấy. An Nhược Hảo nhúng khăn vào nước ấm lau cho nàng ta. Vương Tú Lệ nghe nàng nói như vậy, cười cười vậy cũng đúng. Người nào trong thôn lại không biết nhị ca là người ngay thẳng thật thà. Không giống như chân lưu manh kia cả ngày không đứng đắn. Dạ dạ dạ. Sau này đã quen thuộc, nhị ca cũng sẽ không xa lạ như vậy. An Nhược Hảo rất sợ nàng ta không coi trọng Lăng Canh Tân, vừa bôi thuốc vừa thổi chút gió bên tai. Lúc thì khen Vương Tú Lệ, lúc lại khen Lăng Canh Tân, dụ dỗ Vương Tú Lệ nhanh chóng bay lên trời rồi. Nhị ca được rồi. Lăng Canh Tân nghe tiếng liền từ bên ngoài đi vào. Thấy vì chưa kịp thu lại cổ áo mà Vương Tú Lệ lộ bả vai ra. Vội lơ quy dơ quay đầu sang chỗ khác. Trong lòng An Nhược Hảo mắng một tiếng, bình thường không thấy ngươi kiêng dè như vậy, không biết là thật hay giả bộ. Nhị ca ca cảm ơn huynh. Vương Tú Lệ chậm rãi thu cổ áo lại, xuống giường. Ngươi cẩn thận một chút. Lăng Canh Tân nhìn nàng có vẻ không đứng vững, vội vươn tay tới. Nhìn thấy nàng đứng vững rồi tay duỗi ra một nửa thu trở lại. Mà Vương Tú Lệ nhìn tác phong đứng đắn của hắn càng hài lòng, không phải chân té, muội có thể đi. A, Lăng Canh Tân ngượng ngùng sờ mũi. Trước đây Tiếu Nhan từng té gấy tay, ngay cả đi đường muội ấy cũng khó ổn định. Ta vừa coi ngươi, chỉ là thói quen. Vương Tú Lệ nghe giải thích của hắn, trong lòng càng vui mừng hơn. Hắn đã có thói quen đối tốt với nàng đấy. An Nhược Hảo cảm thấy hắn chính là nói dối không chớp mắt. Rõ ràng hắn vốn không để cho nàng xuống giường. Không để lơ. Quy. Dơ. Cho nàng đi bộ. Nàng chạy đi đường nào cũng không yên. Nhưng nhị ca có thể nói thêm vài lời với Vương Tú Lệ, oan uổng này, nàng liền gánh. Muội phải về nhà. Vương Tú Lệ cúi đầu, dáng vẻ tim đập như hươu chạy. Ngươi đã có thể đi rồi, để Tiếu Nhan đưa ngươi về một đoạn đi. Lăng Canh Tân nghiêng người qua, nhường đường ra cửa lại. Miệng An Nhược Hảo không nhịn được mắng một tiếng tên ngốc. Vương Tú Lệ đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi. Đúng là tên khờ. Tiếu Nhan. Muội nói cái gì? Lăng Canh Tân nhìn An Nhược Hảo lắc đầu. Lại lấy hai bọc thuốc nhỏ trong ngăn kéo tủ đưa cho An Nhược Hảo. Muội cầm cái này đưa cho Vương bà tử. An Nhược Hảo nghe xong cũng đành phải nhận lấy, kẻ ngốc này buổi tối phải giảng giải khuyên bảo thật tốt cho hắn. A Sửu, cảm ơn ngươi. Vương bà tử thấy chỉ có họ quay lại. Trên mặt không che giấu được thất vọng. Trong miệng lẩm bẩm một tiếng rồi đẩy Vương Tú Lệ vào phòng trong. An Nhược Hảo cũng không thích lưu lại ở bên ngoài, đưa thuốc cho Vương bà tử, vậy ta đi trước. Được. Vương bà tử cũng không giữ lại. Này Tiếu Nhan đột nhiên, viên lơ quy, dơ đại nương cách nhà Vương bà tử ba trượng kêu nàng. Viên đại nương, có chuyện gì sao? An Nhược Hảo nhớ mình dường như chưa từng nói chuyện với nàng ta. Nhị ca của ngươi nói ngươi thích ăn tương đậu. Buổi sáng còn theo hỏi ta. Vừa đúng lúc ngươi qua đây. Ta đưa cho ngươi một chén mang về. Viên đại nương ngoắc nàng, mau tới đây, đừng đứng phơi nắng ở đó, rất độc. An Nhược Hảo nghĩ nhị ca vẫn đối tốt với nàng, đi theo viên đại nương vào sân. Cái chén này hơi nhỏ, ngươi đứng đây một lát, ta tìm cái tô cho ngươi. Viên đại nương cầm cái chén trên bàn lên xem một chút, không hài lòng quay đầu tìm trong tủ chén. An Nhược Hảo nhìn một vòng lơ, quy, dơ, chung quanh. Phòng khá rộng rãi. Mặc dù đồ trong nhà không phủ nước sơn, nhưng nhìn gọn gàng sạch sẽ. Nương, ngoài cửa vang lên giọng nói của một thiếu niên. An Nhược Hảo nhìn lại, là một bé trai tuổi không khác nàng nhiều lắm. Làn da trắng muốt, vóc người cũng không giống người trong thôn. Nhìn như thư sinh nho nhã yếu đuối. Viên đại nương quay đầu lại Tiếu Nhan. Đây là tiểu tử nhà ta. Tên là Phú Cảnh. Viên Phú Cảnh. Tên này do Liễu tiên sinh ở trấn trên lấy cho. Là Liễu tiên sinh dạy học. Ngươi biết không? Nương tử cười. An gia. Chương 8. Tắm. Dường như An Nhược Hảo không biết giáo thư Liễu tiên sinh là ai. Nhưng nghe nàng ta nói như vậy liền gật gật đầu. Hơn nữa ở địa phương nhỏ lạc hậu như nơi đây, có thể dạy học nhất định rất lợi hại. Mà có thể biết giáo thư, để giáo thư đặt tên cho cũng là vinh quang rồi. Giáo thư gốc có nghĩa là thầy giáo tiểu tử. đây là A Sửu Lăng gia. Hiện tại không xấu không ngốc rồi. Đổi thành gọi là Tiếu Nhăn. Các ngươi là bạn cùng tuổi cũng cần quen biết một chút. Tránh khỏi lần sau đi trên đường cũng quay đầu đi không biết chào hỏi. Viên Phú Cảnh nhìn An Nhược Hảo, gật gật đầu coi như chào hỏi. An Nhược Hảo chỉ nở nụ cười một chút. Viên Phú Cảnh lơ quy, dơ, nhìn thấy ý khinh bỉ trong mắt nàng, hơi chút tức giận. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy không biết hắn lấy cảm giác hơn hẳn người khác từ đâu. Nhìn thấy nàng lại có thể khinh thường gật gật đầu xem như chào hỏi. Cho dù tên của ngươi do giáo thư đặt thì thế nào? Cũng chỉ là Mao đầu tiểu tử. Mao đầu tiểu tử chỉ nam thanh niên tính tình bồng bột. Viên Phú Cảnh thấy nàng cúi đầu nhìn hố nhỏ trên đất. Làm bộ như không thấy ánh mắt bất mãn của nàng. Hừ một tiếng liền đi vào phòng mình. Người đọc sách không thể nói rõ cùng anh nông dân như chúng ta. Ngươi đừng trách móc. Bình thường đứa nhỏ này vô cùng tốt. Viên đại nương đưa cho nàng một chén tương đậu lớn, ngượng ngùng giải thích. Thì ra tiểu tử này còn đọc sách. Khó trách chướng mắt nàng. An Nhược Hảo mím môi cười cười. Cảm ơn rồi trở về nhà. Nàng vừa đến nhà đã nhìn thấy Lăng Canh Tân đang vừa quét rác ở cửa vừa nhìn quanh Tiếu Nhăn. Sao đi lâu vậy? Hắn nhìn thấy tay An Nhược Hảo cầm tương đậu. Nhích môi cười. Viên đại nương thật có tâm. Là nhị ca có lòng, nhớ ra muội muốn ăn. An Nhược Hảo bưng chén đi vào cửa. Tiếu Nhăn còn muốn ăn cái gì, nhị ca đều làm cho muội. Được. An Nhược Hảo đặt chén tương vào trong tủ chén, xoay người lại. Sao nhị ca không đi sửa cầu? Vừa mới đi một chuyến ra bờ sông. Đi em Đan Ly Cu Ai Đôn trầm lão bá nói giờ lành hôm nay đã qua. Ngày mai sẽ tiếp tục. Hơn nữa ngày hôm nay giống như con nít vậy, lại bắt đầu có mây đen, không biết khi nào bắt đầu mưa to xuống. A, An Nhược Hảo nhìn ra trên cổ Lăng Canh Tân bong một mảng lớn, nhị ca, huyên phơi đến chóc ra rồi. Không có việc gì, dùng nước vo gạo lau là được rồi. Lăng Canh Tân nói xong nhìn qua cổ An Nhược Hảo bị cháy nắng, lập tức vo gạo. A, nhị ca huyên đun nhiều nước như vậy làm gì? Nhị ca nhớ ra. Lâu rồi Tiếu Nhan không tắm, vừa đúng lúc nhị ca định tắm nên đun thêm cho muội một ít. Tối khuya ngày hôm trước trên chân núi An Nhược Hảo tắm qua nước sông đã cảm thấy trên người sạch sẽ. Trở lại không tắm nữa. Trước kia Tiếu Nhan cứ một lơ, quy, dơ, tháng mới tắm một lần. Nhưng hôm nay nhị ca nghe người ta nói. Nữ hài tử phải tắm thường xuyên mới tốt cho thân thể. Cho nên về sau Tiếu Nhan phải hai ngày tắm một lần. An Nhược Hảo nhìn hắn chuẩn bị tốt nước gạo, liền đưa tay lau cho hắn. Lăng Canh Tân lại bỏ nước gạo sang một bên đợi chút. Nhị ca muốn tắm trong thùng, ngâm chút rồi lại lau. Vậy nhị ca tắm đi. Muội ra sau nhà hái cà tím với dưa chuột. Muội qua đây. Lăng Canh Tân rót nước nóng vào trong thùng kêu nàng. An Nhược Hảo nghe lời. Trong nháy mắt đã nghĩ sai lệch. Chẳng lẽ hắn muốn tắm uyên ương? Đứng ở đó cũng không tránh đi được. Sau lưng nhị ca ngứa, muội gãi gãi cho nhị ca. A. An Nhược Hảo thở ra một hơi. Lăng Canh Tân đang định cởi lơ, quy, dơ, quần áo bước vào trong nước. Bỗng nhiên An Nhược Hảo nhớ tới tắm như vậy sẽ không sạch nhị ca. Huyên biết xà phòng không? Xà phòng gì? Chính là trà bằng xà phòng, tắm rửa có thể sạch sẽ hơn chút. Muội nói xà phòng bột trước kia nương có dùng, nhưng sau khi cha đi rồi nhị ca không dùng nó nữa. Xà phòng bột này ở đâu? Muội chờ chút. Sau đó, Lăng Canh Tân thu dây lưng lại, bắt đầu đến tủ bên kia lục lọi. Rõ ràng là ở đây, sao lại không có? Nhị ca đừng tìm. An Nhược Hảo nhìn nước bốc hơi nóng. Nếu sớm biết nàng không nói. May mà giữa ngày hè, không trà mà tắm bằng nước nóng cũng không có việc gì. Cái này không phải, cái này không phải. Lăng Canh Tân vừa tìm vừa ném rất nhiều bọc giấy vô dụng ra ngoài. An Nhược Hảo nhìn hắn tìm xà phòng bột mà khiến cho trong nhà thành một mảnh hỗn độn. Nhìn lại tủ. Khi nào phải xử lý cái tủ? Nói không chừng có thể tìm ra bảo bối gì đó. À, tìm được rồi. Lăng Canh Tân cầm một bao giấy dầu màu vàng ra.